Lưu thầy thuốc rõ ràng kinh ngạc. Rõ ràng mỗi ngày đều thấy cô cùng đại danh đỉnh đỉnh Mặc Tử Hàn ra vào một đôi. Hơn nữa bộ dạng hai người thân mật rõ ràng chính là một đôi vợ chồng. Còn có vị này Mặc tiểu thiếu gia. Hắn từng tiếng kêu bọn họ ba mẹ. Cái này có thể xác định bọn họ là quan hệ vợ chồng. Nhưng là bây giờ, ách, Tử tiểu thư. Hắn vô cùng có nhãn lực giá chuyển đổi. Sau đó nói tiếp. Thật ra bệnh tình Mặc tiểu thiếu gia đã rất ổn định. Chỉ cần về sau cẩn thận chăm sóc một chút, cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên hắn bây giờ có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Tử Thất Thất nghe hắn nói, ngay lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến trên người của Mặc Thiên Tân. Mặc Thiên Tân mặt vô tội nhún vai một cái. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy tính để cho hắn xuất viện. Tử Thất Thất dịu dàng mỉm cười. Vậy tôi ra ngoài trước. Được. Lưu thầy thuốc lại một lần nữa đối với cô hơi gật đầu, sau đó xoay người sải bước ra khỏi phòng bệnh. Tử Thất Thất đưa mắt nhìn hắn rời đi. Sau đó đột nhiên quay đầu. Nhìn chằm chằm Mặc Thiên Tân nói. Tiểu tử thúi. Lại là con dở trò phượng. Mặc Thiên Tân lại một lần nữa mặt vô tội nhún vai một cái. Nói. Mẹ. Cơm có thể ăn lung tung. Lời nói không thể nói lung tung. Mẹ có chứng cứ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 254 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 255. Ta không giết người, người lại bởi vì ta mà chết. Tử Thất Thất nhìn chằm chằm cái khuôn mặt đắc ý kia. Tức giận nói. Mặc Thiên Tân, mẹ cảnh cáo con. Nếu như con còn dám trêu cợt bác sĩ và hộ sĩ, mẹ liền đưa con trở về phòng bệnh y cu. Mặc Thiên Tân hoàn toàn không chịu ảnh hưởng uy hiếp của cô. Tiếp tục đắc ý nói. Mẹ, ở tại mẹ nhốt ta vào phòng bệnh y cu. Mẹ sẽ không quên chính mẹ mới nói chứ. Mẹ nói chỉ cần bác sĩ nói con có thể xuất viện, con liền có thể rời đi rồi. Hắn thật vất vả thuyết phục Lưu thầy thuốc, tại sao có thể ở chỗ này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đây. Tóm lại hắn hôm nay nhất định phải xuất viện, nhất định phải về nhà. Tử Thất Thất buồn bực cau mày, vừa định mở miệng cự tuyệt. Rắc rắc. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mặc Tử Hàn mặc toàn thân tây trang màu đen. Tan việc từ công ty trực tiếp chạy tới nơi này. Ba. Mặc Thiên Tân vui vẻ kêu. Khóe miệng thật to nâng lên. Nhưng tươi cợt. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Lại thiếu hụt ý vị rực rỡ. Mặc Tử Hàn mỉm cười nhìn hắn, thế nhưng khi hắn thấy Tử Thất Thất tức giận, mặt cũng lập tức hơi cau lại. Thất Thất, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Không có sao. Tử Thất Thất giận dữ trả lời. Thế nào không có sao? Ba, mẹ có chuyện nói với ba. Mặc Thiên Tân rảo hoạt mở miệng, tà ác nhìn bọn họ. Mặc Tử Hàn lần nữa nghi hoặc nhìn Tử Thất Thất. Nhìn cô tức giận. Hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mặc Thiên Tân. Đại khái đoán được 7-8 phần. Thất Thất, rốt cuộc có chuyện gì? Em muốn nói gì với anh? Hắn hỏi lần nữa thanh âm nhẹ nhu, muốn cho cô hết giận. Tử Thất Thất cuối cùng đem tầm mắt nhìn chằm chằm Mặc Thiên Tân chuyển rời đến trên mặt của hắn. Sau đó buồn buồn thở dài. Nói. Thiên Tân nói hắn muốn xuất viện. Xuất viện? Mạc Tử Hàn kinh ngạc. No. Mạc Thiên Tân đột nhiên chen miệng. Sau đó giảo hoạt cười nói. Mẹ mới vừa nói sai rồi. Phải là em đã đồng ý cho Thiên Tân xuất viện. Tử Thất Thất trầm mặc vô ngữ, đích xác là mình trúng gian kế của hắn. Mạc Tử Hàn nhìn tinh thần con phấn chấn dáng vẻ. Hắn mỗi ngày đều cặn kẽ hỏi bác sĩ bệnh tình hiện giờ. Cho nên hắn đối với tình trạng thân thể con vô cùng hiểu rõ. Mà hắn gấp như vậy phải ra khỏi viện nhất định có đạo lý của mình. Từ tâm sự trên mặt có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải bởi vì nhàm chán mới xuất viện. Mà là có những chuyện quan trọng khác. Hắn nghĩ làm cái gì đây? Được rồi. Con đã muốn xuất viện như vậy. Vậy thì hôm nay xuất viện tốt lắm. Chỉ là con phải đáp ứng ba. Sau khi về nhà chỉ có thể ở nhà đi lại. Nếu như muốn ra ngoài, nhất định phải báo trước cho ba biết. Lấy được sự đồng ý của ba mới có thể đi ra cửa chính Mạc ra. Còn có, mỗi ngày đều đúng giờ để bác sĩ kiểm tra thân thể. Có một chút điểm không thỏa, sẽ phải lập tức trở về bệnh viện trị liệu. Quan trọng nhất là không thể dở âm mưu dù kế. Nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ và ba. Mặt Mạc Tử Hàn vô cùng nghiêm túc nói. Dạ. Mạc Thiên Tân liên tiếp đáp ứng. Sau đó oán trách mà nói. Ba từ lúc nào bắt đầu dài dòng như vậy? Xem ra ba rất có tiềm chất nữ nhân nha. Con nói cái gì? Mạc Tử Hàn trong nháy mắt tức giận. Không có gì. Con chỉ nói là ba đời này liền khỏi nghĩ đến làm nữ nhân. Coi như ba có lòng. Nhưng là ba cũng không có tiềm chất nha. Cho nên ba liền đàng hoàng làm nam nhân đi. Mạc Thiên Tân vừa thốt lên xong, liền mang theo nồng đậm tổn hại người. Ngươi! Mạc Tử Hàn hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại không dám ra tay, chỉ có thể duy trì tức giận. Cái tiểu tử thúi này, xem ra chờ sau này hắn cần quản tốt cái miệng này của con. Hô! Hắn thở sâu thở ra một hơi. Sau đó bình tĩnh nói. Anh lập tức liền điện thoại gọi người trong nhà chuẩn bị. Thất thất em giúp Thiên Tân đổi quần áo một chút. Anh đi làm xuất viện. Hắn nói xong, liền xoay người hướng cửa phòng đi. Thật sự như vậy sao? Tử Thất Thất vội vàng đưa tay lôi kéo hắn, lo lắng hỏi. Mạc Tử Hàn quay người lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô. Dịu dàng nói. Em yên tâm đi. Ta sẽ dẫn Lưu thầy thuốc cùng nhau trở về. Hơn nữa cũng sẽ xin mấy hộ lý chuyên nghiệp tới chăm sóc Thiên Tân thường ngày. Hắn không có việc gì. Tử Thất Thất nghe lời của hắn từ từ an tâm. Gì? Rốt cuộc có thể trở về nhà quá tuyệt vời. Mạc Thiên Tân vui vẻ hoan hô. Tử Thất Thất và Mạc Tử Hàn nhìn mặt của hắn cũng hơi lộ ra nụ cười, dĩ nhiên. Cũng đều nhìn ra trong tươi cười của hắn có miễn cưỡng. Mạc Thiên Tân lập tức xuống giường cầm y phục trong tủ treo quần áo. Mà thời điểm thân thể mình đưa lưng về phía bọn họ, nụ cười trên mặt hắn biến mất trong nháy mắt. Lộ ra vẻ mặt khổ sở. Mệt quá a. Giống như cưỡng bách mình cười thật sự mệt chết đi. Nhưng nếu như hắn không cười nói, ba và mẹ nhất định sẽ lo lắng. Bọn họ nhất định sẽ bởi vì hắn mà thương tâm. Cho nên hắn muốn cười. Hắn muốn vui vẻ cười. Hắn muốn sống như trước đây trêu cợt người. Thích tổn hại người. thích trò đùa dai, thích tà ác hãm hại người. Hắn không muốn làm cho ba mẹ lo lắng và thương tâm. Muốn cười a, Mạc Thiên Tân. Vui vẻ cười, cao hứng cười, hạnh phúc cười. Ngươi có thể làm được. Giống như là trước kia một dạng. Biến mình trở về trước kia đi. Biệt thự mặc ra một chiếc xe Bentley màu đen từ đằng xa lái tới. Cửa chính mặc ra lập tức rộng mở hoan nghênh bọn họ trở về. Xe từ cửa chính lái vào. Xuyên qua sân cỏ bát ngát. Xuyên qua vườn hoa xinh đẹp. Xuyên qua hồ bơi phòng ngoài thật to. Còn có vài tòa tiểu lầu các cùng nhân viên trụ sở. Đi thẳng tới cửa chính biệt thự ba tầng hào hoa. Chậm rãi dừng lại. Ba nam nhân mặc đồng phục màu đen tới trước cửa xe cùng mở cửa xe ra đồng thời cung kính cúi đầu. Mặc Tử Hàn từ ghế lái đi ra đầu tiên. Tiếp theo Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân từ phía sau đi ra. Ba người cùng nhau nhìn hai hàng người hầu đứng ở cửa chính. Bọn họ đồng thời cúi người 90 độ chào. Kêu lên hô to. Hoan nghênh điện hạ. Phu nhân. Tiểu thiếu gia về nhà. Hoa phơi. Mạc Thiên Tân nhìn trận thế khoa trương trước mắt có chút bị thanh âm rung động. Mạc Tử Hàn hoàn toàn không đem chuyện này không coi vào đâu. Hờ hứng xoay người. Nhìn Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân nói. Chúng ta vào thôi. Á à, nha. Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân vô cùng ăn ý lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó cùng nhau đi bên trái và phải hắn. Ba người cùng đi vào biệt thự Mạc gia. Mà người hầu đứng tại cửa ra vào lập tức đi theo sau lưng bọn họ. Vì bọn họ chuẩn bị quần áo tắm rửa. Vì bọn họ chuẩn bị bữa ăn tối. Vì bọn họ chuẩn bị nước ấm. Đợi đã nào. Phòng khách lầu 2 Tử Thất Thất và Mạc Tử Hàn đem Mạc Thiên Tân đưa đến phòng của hắn. Chia ra hàn huyên dặn dò mấy câu. Sau đó liền rời đi. Trở lại phòng mình. Mạc Thiên Tân một thân một mình đứng trong phòng. Nhìn bốn phía tất cả quen thuộc. Trong lòng từ từ hiện ra cảm giác ấm áp. Khóe miệng hơi cười cười. Chợt, hắn giống như nhớ ra cái gì. Lập tức sải bước tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Tiểu thiếu gia, chào mừng ngài về nhà. Xin hỏi ngài có gì phân phó sao? Thổ Nghiêu chẳng biết lúc nào đứng ở cửa, cung kính cúi đầu cứng nhắc nói. Ách! Mạc Thiên Tân có chút do dự mở miệng, từ từ nói cô gái gọi Tuyết Lê cô ở đâu? Cô đang gian phòng cách vách. Thổ Nghiêu trả lời. Cảm ơn! Mạc Thiên Tân cảm tạ nói. Liền lập tức hướng tới phòng bên cạnh. Nhưng mới vừa đi được hai bước, hắn lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nghi hoặc nhìn Thổ Nghiêu. Nhìn mặt hắn, chú làm sao vậy? Hôm nay không thấy làm sao chú gầy nhiều như vậy. Hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, ngã bệnh sao? Thổ Nghiêu khẽ ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ chú ý đến sự khác thường của hắn. Lập tức cúi đầu lần nữa. Có chút vui vẻ nói. Cảm ơn tiểu thiếu gia quan tâm. Tôi không có ngã bệnh. Thân thể của tôi rất tốt. Có thật không? Mạc Thiên Tân nghi ngờ. Dạ, tôi biết rõ rồi. Thổ Nghiêu kiên định trả lời. Mạc Thiên Tân đột nhiên hơi nhích miệng. Sau đó cười tà nói. Chẳng lẽ chú lại quá mức tưởng niệm tôi. Cho nên mới ăn không ngon ngủ không ngon. Lo lắng cho tôi gầy thành như vậy. Ai? Tôi thật sự là nghiệp chướng nặng nề. À, chỉ là chú buông tha tôi đi. Không nên quá chấp nhất. Bởi vì bản thiếu gia đối với đàn ông không có hứng thú. Nghe được hắn nói, Thổ Nghiêu trực tiếp đổ mồ hôi. Tiểu thiếu gia quả nhiên vẫn là tiểu thiếu gia. Năng lực tổn hại người vĩnh viễn đều mạnh mẽ như vậy. Chỉ là hắn có thể cùng hắn nói giỡn như vậy, cũng coi là một loại chuyện vui. Dạ. Hắn đột nhiên cúi đầu cung kính trả lời. Trên người Mạc Thiên Tân nổi da gà trong nháy mắt rớt đầy đất, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước nhìn Thổ Nghiêu khẽ cười nhạt. Này không phải là thật sao? Chẳng lẽ hắn thật đối với nam nhân có hứng thú? Nhưng hắn vẫn là con nít 6 tuổi, nói như vậy, người này có tính yêu thích trẻ con. Trời ơi! Hắn chẳng phải vô cùng nguy hiểm. Mạc Thiên Tân khóe miệng hơi co quắp mấy cái. Sau đó vội vàng đi tới trước cửa sát vách. Hơi có chút chần chờ hít sâu một hơi. Sau đó vươn tay. Gõ cửa phòng. Đông, đông, đông. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không người nào đáp lại. Đông, đông, đông. Hắn lại gõ 3 cái. Gian phòng như cũ không người nào đáp lại. Đang lúc hắn muốn gõ lần thứ 3. Thổ Nghiêu đột nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía sau hắn. Tiểu thiếu gia. Hoa Mạc Thiên Tân kêu to một tiếng kinh hoàng quay đầu nhìn hắn tức giận nói. Chú đi bộ cũng không có thanh âm sao? Chú nghĩ hù chết tôi sao? Cho dù tim của tôi tốt lắm, cũng chịu không được hù dọa à. Tôi xem chú là vì ái thành hận, cố tình muốn hại chết tôi có đúng hay không? Thổ Nghiêu. Vì ái thành hận. Hắn lập tức cúi đầu thật sâu. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi tiểu thiếu gia. Tôi cũng không phải muốn hù dọa ngài. Tôi chỉ muốn nói. Cho dù ngài đập cửa, cũng sẽ không có người đáp lại. Tại sao? Mạc Thiên Tân tò mò hỏi. Này! Thổ Nghiêu trần chờ mở miệng, sau đó nhẹ giọng nói, ngài đi vào rồi sẽ biết. Ta vào đây. Như vậy không lễ phép chứ? Tự tiện xông vào phòng của một cô gái, đây là hành động gì? Mạc Thiên Tân một bộ vô cùng có nguyên tắc. Tiểu thiếu gia thật không có quan hệ, mời ngài vào đi. Thổ Nghiêu mở miệng lần nữa. Mạc Thiên Tân nghi hoặc nhìn phiến cửa phòng đóng chặt trước mắt. Đang nhìn biểu tình kỳ kỳ quái quái của Thổ Nghiêu. Hơi có chút thấp thỏm đem bàn tay đến nắm cửa. Sau đó vừa từ từ mở ra. Vừa nhỏ giọng nói. Cô xe mẹ, xin lỗi quấy rầy sao? Cửa phòng từ từ mở ra. Đập vào tầm mắt đầu tiên chính là giường lớn trắng như tuyết. Bên giường là một cô gái nhỏ mặc áo đầm màu trắng. Cô đưa lưng về phía hắn. Đối mặt với cửa sổ. Thân thể không nhúc nhích giống như một pho tượng đá. Mạc Thiên Tân canh chừng bóng lưng cô. Nghi ngờ một bước đi vào bên trong phòng, sau đó Thổ Nghiêu đóng cửa phòng lại. Mạc Thiên Tân quét mắt một lần gian phòng này. Tất cả nơi đây đều là màu hồng. Trên đầu giường còn để ảnh cô và Tuyết Minh chụp chung. Trong hình cô gái không có bất kỳ nụ cười. Chỉ là sững sờ. Vô hồn nhìn ống kính. Ngượng ngùng. Tôi vừa gõ 2 lần cửa, nhưng không có ai ớt tiếng, cho nên tôi mới tự tiện đi tới. Thật xin lỗi. Mạc Thiên Tân xin lỗi nói xong, nhưng Tuyết Lê không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi ở đó. Cái đó, thật ra thì tôi là một người rất lịch sự, cũng không phải có thái độ gì. Nếu không tôi hiện tại liền ra ngoài gõ cửa lần nữa như thế nào? Mặt Thiên Tân mở miệng lần nữa, trên mặt mang nụ cười lúc túng. Nhưng Tuyết Lê như cũ trầm mặt ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói, một động tác cũng không có, thậm chí là hô hấp đều giống như không có. Mặt Thiên Tân cao mày nghi hoặc nhìn bóng lưng của cô. Tại sao cô không nói lời nào đây? Là tức giận sao? Hay là đang tự cao tự đại? Nhưng là cô không nhúc nhích chút nào. Quả nhiên có vấn đề. Hắn lòng nghi ngờ bước chân, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô, dò đầu nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô. Cô có một đôi mắt to xinh đẹp, nhưng con ngươi đen nhánh trống rỗng, đờ đẫn, không có một chút điểm sáng rỡ, giống như người mù. Trên mặt cô cũng không có bất kỳ biểu tình, thật yên lặng không hề gợn sóng, ngay cả tâm trạng và cảm xúc thương tâm cũng không có, giống như người đeo mặt nạ mỏng cứng ngắc. Nếu như không phải ánh mắt của cô còn có thể chớp động, cô thật giống như một tượng người xinh đẹp, không có một chút điểm còn sống. Cô đây là thế nào? Mạc Thiên Tân nghi ngờ vươn tay ở trước mắt cô gơ gơ. Tuyết Lê không có bất kỳ phản ứng, như cũ ngơ ngác nhìn phía trước, không có bất kỳ giao điểm. Mạc Thiên Tân nhìn dáng vẻ của cô, nhớ tới Thổ Nghiêu vừa nói, lại nghĩ tới lúc Tuyết Minh chết, dáng vẻ cô đi tới, chợt có chút bừng tỉnh hiểu ra. Đại khái hiểu cô tại sao lại giống như người dối. Hắn một bước đứng trước mặt cô, nhìn mặt cô một hồi, sau đó một bước xoay người ngồi bên cạnh cô, cũng quay đầu nhìn gò má cô, hơi cười cười nói, cô tên là Tuyết Lê có đúng hay không? Cô đang đợi ca ca của mình sao? Hắn hỏi. Tôi biết rõ ca ca của cô ở nơi nào a, cô biết không? Mạc Thiên Tân đột nhiên cầm tay phải của cô, đem bàn tay cô dính vào trái tim mình. Sau đó nhẹ giọng nói, ca ca cô đang ở nơi này. Cô cảm nhận được sao? Cái trái tim đang đập này là của ca ca cô. Mạc Thiên Tân nhìn mặt cô không có bất kỳ biến hóa nào. Trái tim mơ hồ co rút đau đớn. Sau đó mặt nặng nề mà nói, tôi không muốn lừa dối cô. Bởi vì chuyện này cô sớm muộn cũng sẽ biết. Thật ra ca ca của cô, hắn đã chết. Ta nói hắn đã chết. Cô nghe sao? Cô không thương tâm sao? Cô không khổ sở sao? Ca ca của cô là bị tôi hại chết. Chẳng lẽ cô không phải tức giận sao? Cô đánh tôi đi. Đánh tôi đi, đánh tôi đi, đánh tôi đi. Là tôi hại chết ca ca cô. Là tôi hại chết hắn. Cô nhanh một chút đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Mạc Thiên Tân cầm lấy tay cô, không ngừng dùng sức đánh thân thể mình. Nhưng Tuyết Lê lại như cũ không có bất kỳ phản ứng. Mặc cho hắn cầm tay, mặc cho hắn cầm tay cô đánh chính hắn, cũng mặc cho động tác hắn lung tung khiến thân thể mình không ngừng lay động. Chợt, Mạc Thiên Tân ngưng động tác của mình, chậm chậm buông tay cô. Tại sao? Hắn nghẹn ngào nói xong, tại sao không đánh tôi? Tại sao không mắng tôi? Tại sao không sinh tức? Tôi hại chết ca ca cô, tại sao cô một chút phản ứng cũng không có? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hắn còn tưởng rằng cô sẽ hận chết hắn. Hắn còn tưởng rằng cô sẽ dùng lực đánh hắn, dùng sức mắng hắn. Nhưng bây giờ, cô si si ngốc ngốc như vậy, để cho hắn càng thêm đau lòng, càng thêm hối hận, càng thêm thống khổ. Thật xin lỗi, hắn đột nhiên nói xin lỗi, nước mắt mãnh liệt từ trong vành mắt rơi xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn không ngừng nói xin lỗi, mặc dù hắn đã đem hết toàn lực ngăn lại, mặc dù hắn đã đem hết toàn lực cự tuyệt, nhưng cuối cùng ca ca cô vẫn bị chết trước mặt hắn. Mà trái tim của ca ca cô còn đưa cho hắn, cứu mạng hắn. Ta không giết người, nhưng người lại bởi vì ta mà chết. Cho nên, hắn là hung thủ. Là hung thủ giết người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 255 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 256. Thức tỉnh sau cơn ác mộng, sau cơn mưa trời lại sáng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Mạc Thiên Tân không ngừng nói xin lỗi. Không ngừng lặp lại ba chữ này. Không ngừng khổ sở rơi nước mắt. Cứ như vậy đi qua 10 phút, 20 phút, nửa giờ, một giờ. Cuối cùng hắn khóc mệt, cũng nói mệt, thanh âm từ từ ngưng, nước mắt cũng chậm chậm ngừng rơi. Tuyết Lê vẫn như cũ, hai mắt trống rỗng vô hồn. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, cả người si ngốc đần độn, sững sờ ngồi bên giường không nhúc nhích. Mạc Thiên Tân nhìn cô mặt, không tự chủ tay nhẹ nhàng đụng vào. Khi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào da thịt cô, trái tim đột nhiên bùm bùm nhảy lên, giống như Tuyết Minh phản ứng kích động. Thật xin lỗi. Hắn lại một lần nữa nói xin lỗi. Sau đó hơi cười cười nói, cho dù anh cô đã chết, nhưng hắn lại còn sống trên thế giới này. Lời nói trước sau mâu thuẫn. Tay vuốt ve gò má cô từ từ đưa ra sau đầu. Nhẹ nhàng xoay đầu cô. Đưa tai cô áp vào trái tim mình. Để cô lắng nghe tiếng tim đập. Sau đó nói tiếp. Cô nghe sao? Đây là trái tim anh cô đang đập. Trái tim của hắn còn làm việc rất tốt. Trái tim của hắn còn hoạt động trong thân thể tôi. Cho nên hắn chưa chết. Hắn không rời bỏ cô. Cô nghe, cô cẩn thận nghe. Từng nhịp tim đều là hắn đang kêu gọi cô. Từng nhịp này đều là hắn đang kêu tên cô. Cho nên cô có thể yên tâm. Bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là anh trai cô. Tôi chính là Tuyết Minh. Tôi sẽ giống như anh trai chăm sóc cho cô. Tôi sẽ chữa bệnh cho cô. Sẽ thay người nhà cô báo thù. Thực hiện tất cả tâm nguyện của anh trai cô. Tôi nhất định. Nhất định sẽ. Nhất định sẽ. Hắn liên tục xác định nói xong. Tay nho nhỏ không khỏi khẽ dùng sức ấn đầu cô. Để lỗ tai cô gần trái tim của mình hơn. Để cô nghe tiếng tim đập của mình rõ ràng. Trên mặt Tuyết Lê vẫn không có bất kỳ biểu tình. Hai mắt như trước trống rỗng vô hồn. Nhưng khi lỗ tai cô dán vào ngực nóng bỏng của hắn, cô nghe được tiếng đập của trái tim hắn thì nháy mắt. Chân mày thanh tú hơi nhảy lên một cái. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Tuyết Lê. Tuyết Lê. Tuyết Lê. Tuyết Lê. Tuyết Lê. Thanh âm trái tim và lời nói của anh dung hợp cùng một chỗ, từ nơi thân thể xa lạ này truyền tới. Anh. Anh rốt cuộc trở lại. Em chờ anh lâu thật lâu à. Ngoài cửa phòng, Mạc Tử Hàn và Tử Thất Thất đứng ở cửa phòng. Xuyên qua khe cửa nho nhỏ nhìn bên trong phòng. Từ khi hắn nói muốn xuất viện, Mạc Tử Hàn liền chú ý hắn có cái gì đó không đúng. hơn nữa nằm viện 15 ngày. Hắn cũng chưa từng nhắc đến Tuyết Lê. Thậm chí ngay cả Tuyết Minh cũng chưa. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Giống như lựa chọn mất trí nhớ. Quên đi sự tồn tại của hai người kia. Quên chuyện Tuyết Minh tự sát. Quên đi hình ảnh tàn nhẫn kinh khủng. Nhưng là hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn không phải một người như vậy. Hắn không phải người vong ăn phụ nghĩa. Cho nên hắn không đề cập tới anh em Tuyết ra bởi vì sợ bọn họ lo lắng. Còn có một nguyên nhân khác. Hắn nghĩ tự mình giải quyết vấn đề này. Cho nên Mạc Tử Hàn mới đoán. Hắn vội vã xuất viện. Vội vã về nhà. Chính là vì muốn thấy tiểu cô nương này. Để nhận lỗi với cô. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Mạc Tử Hàn và Tử Thất Thất nghe lời nói của hắn. Nhìn bộ dáng hắn. Chân mày không khỏi nhíu lên. Trong lòng mười vạn phần đau đớn. Cuối cùng Mạc Tử Hàn từ từ đóng cửa phòng lại. Em hãy yên tâm đi, Thiên Tân từ từ sẽ khá hơn, thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Mạc Tử Hàn nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng kéo thân thể Tử Thất Thất, an ủi đau đớn trong lòng cô. Tử Thất Thất tựa trong ngực hắn, hốc mắt hơi ướt áp, cố nén không để cho nước mắt chảy xuống. Thời gian thật sự là thuốc chữa thương tốt nhất sao? Thời gian thật có thể trị tất cả sao? Nhưng cũng có người nói qua. Thời gian là độc dược mãn tính thống khổ nhất. Bởi vì nó tích tụ năm tháng dài trong lòng của ngươi. Trong đầu ngươi. Để ngươi đời này đều không thể thoát khỏi. Thiên Tân thật sẽ không có chuyện gì sao? Hắn sẽ đem thống khổ hóa thành hư vô hay sẽ đem thống khổ hóa thành độc dược? Thiên Tân, bảo bối của mẹ, con trai của mẹ. Mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc, hy vọng con vui vẻ, hy vọng con có thể lộ ra nụ cười từ nội tâm. Tựa như ngày trước,